Chương 63, tiêu xài. Sở Nguyên cùng Niếp Phong vào thành đi chơi đùa giỡn, mà yêu thích im lặng Bộ Kinh Vân nhưng không có đi theo bọn họ cùng đi. Tại đây cái nho nhỏ cây sồi rừng cây, Bộ Kinh Vân vốn định tu luyện bài vấn trường, lại phát hiện chính mình một người tu luyện mà nói, tốc độ thật sự là quá chậm một chút. Nếu là một người tu luyện, chỉ sợ tu luyện 10 thiên đều so ra kém 3 người cùng nhau tu luyện một ngày. Thói quen kia phi một loại tốc độ lúc sau, Bộ Kinh Vân cũng có chút chọn. Thế nhưng là không tu luyện mà nói, đi cấp sư phó cùng sư đệ giặt quần áo hoặc là nấu cơm, Bộ Kinh Vân nhìn nhìn chính mình tay nhỏ bé, cuối cùng cũng không có lựa chọn làm như vậy. Đối với đại nam tử chủ nghĩa Bộ Kinh Vân mà nói, làm cho hắn giặt quần áo chẳng giết hắn. Bất quá nếu là tìm không thấy sự tình làm, như vậy chính mình có thể làm cái gì đâu. Bộ Kinh Vân ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Hoắc Gia Trang. Hắn đi vào này cây sồi rừng cây hơn một tháng, thế nhưng là này hơn một tháng tới nay, hắn kỳ vọng chung mẫu thân cùng với nghĩa phụ sẽ đến tiếp quay về hắn ý tưởng vẫn chưa thực hiện. Hoặc là tại nơi Hoắc Bộ Thiên cùng với Ngọc Nùng trong mắt, này Bộ Kinh Vân đã muốn cùng chết không giống đi, thậm chí bọn họ còn có thể lo lắng này xem thường lang một loại tên hội phản hồi Hoắc Gia Trang thai họa bọn họ cũng nói không chừng. Thế nhưng là, chính mình thủy chung là Bộ Kinh Vân chính mình phải muốn cam đoan an toàn của hắn mới được. Bộ Kinh Vân trên mặt không có gì thần sắc, trước sau như một khô khan, bất quá Hoắc Gia Trang dâng lên khói thuốc súng làm cho hắn vạn năm không thay đổi thạch cao trên mặt rốt cục xuất hiện một tia động dung. Tại nơi khoảng cách cây sồi rừng cây không xa Hoắc Gia Trang, chỉ thấy trên không dâng lên năm lục đạo bụi mù. Bộ Kinh Vân không xác định này đó bụi mù hay không là khói thuốc súng, nhưng là hắn biết, Hoắc Gia Trang phòng bếp cho tới bây giờ cũng chỉ có 2-3 đạo khói bếp đỉnh thiên. Nói cách khác, việc này Hoắc Gia Trang trên không xuất hiện năm lục đạo bụi mù, vốn là không bình thường hành động, chẳng lẽ là thiên hạ hội đến đây. Bộ Kinh Vân trên người dậy nháy mắt biến mất, vô luận thiên hạ hội hay không đến đây, hắn đều phải nhìn vừa thấy mới được một tháng tu luyện, Bộ Kinh Vân giờ phút này sớm thoát thai hoang cốt, chỉ thấy hắn bất quá là thân ảnh chợt lóe, cả người liền đã muốn ly khai cây sồi rừng cây. Cây sồi rừng cây khoảng cách Hoắc Gia Trang cũng không xa, mà này khoảng cách đối với võ công có điều chút thành tựu Bộ Kinh Vân mà nói cũng không tính cái gì. Di Vân thiếu ra một gã thủ đại môn Hoắc Gia người hầu đánh giá trước mắt này mặc cẩm bào thiếu niên, vẻ mặt kinh ngạc. Ở hắn ấn tượng bên trong, Bộ Kinh Vân là một cái không cần mặc nhân. Trước đó ở Hoắc Gia Trang thời điểm, này Vân thiếu ra thế nhưng là từ đến không có mặc quá Hoắc Gia Trang vì hắn chuẩn bị quần áo mới. Hắn không nghĩ tới, bất quá là một tháng không thấy, này Vân thiếu gia liền bỏ đi vải bố quần áo thay cẩm bào. Như thế xem ra, hắn cái đó sư phó đối hắn thật cũng không xem như quá kém thôi. Nhìn đến Bộ Kinh Vân cẩm bào cùng với Bộ Kinh Vân kia hồng nhuận hai má, này Hoắc Gia người hầu không khỏi cảm thán Bộ Kinh Vân mệnh tốt. Đương Bộ Kinh Vân đi vào Hoắc Gia Trang cửa thời điểm, hắn phát hiện Hoắc Gia Trang vẫn đang là một bộ bình thản cảnh tượng, căn bản không giống đã xảy ra chiến đấu. Bộ Kinh Vân không để ý đến này người hầu tiếp đón, cũng không có để ý này người hầu đánh giá, hắn lạnh lùng nhìn thấy Hoắc Gia Trang trên không khói thuốc súng hỏi, bên trong trang có từng đã xảy ra cái gì đại sự nhưng thật ra không có, bất quá hôm nay là trang chủ 60 đại thọ Vân thiếu gia là tới chúc thọ sao. Kia người hầu bản không muốn thổ lộ Hoắc Bộ Thiên ngày sinh chuyện tình, bất quá hắn nhìn thấy Bộ Kinh Vân kia trương mặt lạnh cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, nói ra. Hôm nay Hoắc Bộ Thiên 60 đại thọ, bất quá những kia tân khách đã sớm ở trên ngọ chạy tới Hoắc Gia Trang. Bây giờ tới gần chẳng vạng, Hoắc Gia Trang cửa đã muốn đã không có tân khách lâm môn. Hư chúc cái gì thọ bất quá là một cái tạp chủng thôi, hắn có cái đó tư cách cấp lao ra chúc thọ sao. Hoắc Trạch Thiên vốn đi theo ở quản gia phía sau đón khách, khi hắn nhìn đến Bộ Kinh Vân trong nháy mắt, không khỏi trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đi tới đại môn khẩu. Lại nói tiếp, Hoắc Trạch Thiên còn muốn cảm tạ Bộ Kinh Vân, bởi vì không có Bộ Kinh Vân đối hắn ấu đả, hắn có lẽ vẫn là cái đó thấp kém người hầu, căn bản không cơ hội trở thành quản gia thân tín. Bộ Kinh Vân ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Hoắc Trạch Thiên, sư phó từng nói qua, thiên hạ hội hội công đánh Hoắc Gia Trang, ta xem đến Hoắc Gia Trang trên không dâng lên vài cổ bụi mù, tưởng thiên hạ hội đến đây bất quá nhìn ngươi này cậu mới cũng khỏe tốt, kia nghĩa phụ cùng mẫu thân tự nhiên cũng là vô sự nếu vô sự. Kia Bộ Kinh Vân cáo từ. Bộ Kinh Vân cười lạnh nhìn thoáng qua Hoắc Trạch Thiên, sau đó xuất áo choàng ly khai Hoắc Gia Trang cửa. Cái gì chó má biểu diễn, ta phi còn tưởng rằng chính mình là Hoắc Gia thiếu gia đâu, liền ngươi như vậy nhớ mưu đoạt Hoắc mọi nhà sản tạp chủng, còn muốn làm bộ quan tâm lão gia cùng phu nhân an nguy. Hoắc Trạch Thiên đang nhìn đến bộ kinh vân sau khi rời khỏi, không khỏi hai tay chống nạnh, hướng về phía bộ kinh vân bóng dáng nói ra thủy lên. Hắn nhưng thật ra không sợ bộ kinh vân tái tức giận đánh hắn, lại nói tiếp, hắn còn có điểm khát vọng bộ kinh vân hội nhịn không được đánh chính mình đâu. Lần trước đã trúng một chút đánh, Hoắc Trạch Thiên liền bay lên vài cái chức vị, trở thành quản gia thân tín. Nếu là tái ai một lần đánh, kia chẳng phải là năng trở thành Hoắc gia một cái chấp sự. Hoắc Trạch Thiên nhớ rất đẹp tốt, đáng tiếc bộ kinh vân việc này đã muốn không có gì tâm tư để ý tới này tiểu nhân. Nay tiểu nhân ác độc mà nói thực đả thương người, nhưng là đối bây giờ bộ kinh vân mà nói, hắn những lời này đó kia, bộ kinh vân chẳng qua là làm như hắn ở thúi lắm. Sư phó bọn họ hẳn là phải về đến đây không bằng đi săn thú, đem đêm nay cái ăn cấp chuẩn bị cho tốt. Bộ kinh vân ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời biên thái dương, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng đã muốn bất chi bất giác liền vượt qua một ngày. Nguyên lai không có sư phó cùng sư đệ thời gian, là như vậy nhàm chán. Bộ kinh vân trở lại cây sồi rừng cây lúc sau, lười nhác tựa vào hắn thụ ốc mặt trên, nhìn thấy chân trời đỏ đậm ánh nắng chiều dần dần lâm vào chạy xe không nhàm chán bên trong. Hắn thích xem vân, liền giống như có người thích ăn thịt thích mỹ nữ một loại, đây là một loại cùng sinh câu tới yêu thích. Ánh nắng chiều rất mỹ lệ, ít nhất ở bộ kinh vân trong mắt là thế gian xinh đẹp nhất cảnh sắc chi nhất. Nguyên lai hôm nay là nghĩa phụ 60 đại thọ, đáng tiếc kinh vân không thể vì hắn lao nhân ra chúc thọ hàm chứa một cây nhánh cỏ. Bộ kinh vân không khỏi bắt đầu hoài niệm khởi Hoắc Bộ Thiên từng đối hắn tốt. Kỳ thật bộ kinh vân biết, Hoắc Bộ Thiên trước đó là thật tâm ở đối hắn tốt, cũng là thiệt tình muốn đem Hoắc gia trang truyền cho hắn. Tuy rằng bộ kinh vân không thế nào để ý kia Hoắc gia trang, nhưng là hắn vẫn thực cảm kích Hoắc Bộ Thiên đối hắn ân đức. Đáng tiếc, kia ân đức tại nơi vãn đã muốn bị tiêu xài không còn.